Anime dị giới lữ hành gia. Chương 130, tự mình thể nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đau đau. Xin các vị nhẹ tay một chút. Chứng kiến Yudai bị mấy tên y tá đỡ lên cáng tới phòng hồi phục cấp tốc, hắn cảm thấy im lặng. Đúng là ngu ngốc. Luyện tập thêm ở ngoài lịch trình chế định, quả thật có khả năng gia tốc hồi phục. Nhưng liên tục thực hiện thì tuổi thọ e là sẽ bị rút ngắn. Ellen không tin Yudai không biết điều đó. Muội khống tới mức độ bỏ cả mạng. Cổ Kim hiếm thấy. Nhưng nghe giọng ngươi, lại có vẻ rất bội phục hắn. Kiriko tỏ ra tò mò. Hơi trầm mặc một hồi. Ellen thở dài. Vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt quan sát vẫn nhạy bén như cũ. Đúng vậy. Ta thật sự rất bội phục hắn. Bởi vì, ta vĩnh viễn sẽ không thể trở thành người như vậy. Tất nhiên, ý Ellen không phải nhắc tới việc trở thành muội khống. Mặc dù ở thế giới này hắn cũng có một cô em gái vô cùng đáng yêu. Mà là nói về tinh thần kỵ sĩ của Moroboshi Yudai. Thẳng thắn, lạc quan, đồng thời quan trọng nhất. Tín niệm và lòng chính nghĩa vô cùng kiên định. Đây là những gì Ellen cảm nhận được khi tiếp xúc với thanh niên trẻ tuổi này. Thực tế, lấy trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, khiến cho Yudai đi lại bình thường tuyệt không phải việc khó. Như chân máy móc hay cấy ghép. Nhưng nếu muốn quay lại làm một kỵ sĩ, là tuyệt đối không thể nào. Thân thể ra vấn đề, mà lực và cả năng lực của Blazer cũng sẽ bị ảnh hưởng. Làm ơn. Bác sĩ, hãy giúp ta đứng lên chiến đấu thêm một lần. Kết quả, Yudai vẫn chọn con đường gian khổ nhất để có thể hồi phục hoàn toàn. Nhớ đến lúc trước thân ảnh đơn bạc ngồi xe lăn lê lết tới nơi đây. Thấm đẫm bùn đất và vết máu. Nhưng con ngươi sáng ngời vẫn tản mát ra ý chí mãnh liệt. Trong lòng hắn lại dâng lên chút xúc động. Khoan đề cập tới tín niệm hay chính nghĩa. Ellen, vì tăng cao thực lực và khai hậu cung, sớm đã không biết tiết tháo là vật gì. Bản thân ta, vốn cũng không phải người tốt. Nam tử tóc đen lần nữa cảm thán. Nhưng mà chính vì vậy, ta mới có hứng thú với ngươi a, không biết là trêu ghẹo hay an ủi. Thiếu nữ rất thân mật mà vỗ vỗ bả vai của nam tử bên cạnh. Tính cách của nàng trước khi gặp phải Ellen. Phải nói so với phần lớn Blazer kiêu ngạo còn phải tồi tệ nhiều. Hoàn toàn là xem nhân loại thành vật tiêu hao trong các thí nghiệm. Lạnh băng, máy móc, không chút nhân tính gì có thể nói. Cũng may, ta gặp phải hắn. Nghĩ tới đây, đôi mắt Kiriko hơi lập lòe. Ha, bác sĩ Kiriko, câu nói vừa rồi của ngươi. Rất nguy hiểm đó. Tâm tình Ellen chợt trở nên vui vẻ. Trên một chiếc ghế dựa, giờ phút này trên thân thể mình trần của nam tử tóc đen. Gắn đầy miếng dán kết nối với vô số máy móc, từng con số và biểu đồ trên những màn hình nhảy lên liên hồi. Tế bào hoạt tính, cơ bắp mật độ, thần kinh phản xạ, so với lần trước, toàn bộ đều có dấu hiệu tăng cường rõ rệt, ma lực. Vẫn nồng nặc tới mức khó mà ước lượng chính xác. Hoàng tử Ellen Vermilion, người thực sự là nhân loại. Giọng nói nhẹ nhàng lần nữa phát ra nghi vấn. Ngón tay khẽ mơn trớn từng tấc da thịt của nam tử trước mặt. Ánh mắt Kiriko dần trở nên mê ly. Kể cả số liệu của những Blazer cường đại nhất. Lấy thân phận là bác sĩ điều trị trực thuộc liên minh. Nàng cũng đã từng quan sát qua. Nhưng chưa một ai sánh bằng được với Ellen. Cơ thể của nam tử này quả thật là một bảo tàng quý giá. Cảm giác làn da bị cào nhẹ. Trong lòng Ellen dâng lên một ngọn lửa vô danh. Tuy nhiên do hiểu rất rõ tính cách của thiếu nữ. Hắn biết ánh mắt nàng nhìn về phía mình lúc này đa phần là nhìn một con chuột bạch trên bàn thí nghiệm. Chứ không phải một nam nhân với tiền vốn hùng hậu. Điều này thật sự. Vô cùng không ổn, cần phải được cải chính. Lập tức, ta có phải nhân loại? Người có thể lấy tự thân thể nghiệm một chút. Bác sĩ Kiriko, Ellen như cười mà không cười. A ha, ngài muốn như thế nào thể nghiệm? Điện hạ, Kiriko rất tinh nghịch đáp trả. Khuôn mặt xinh đẹp cùng với phía trước đầy đặn dần dần áp sát. Mùi hương tươi mát kích thích lấy khứu giác. Quả thật khiến cho nhịp tim của Ellen nhanh hơn vài phần. Máy đo bên cạnh còn phát ra mấy tiếng báo động. Thanh niên bình thường khi gặp tình trạng này đã sớm ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng Ellen là ai? Chiến sĩ thân kinh bách chiến. Từ những nữ thú nhân, du hiệp háp, eo, tiểu thư quý tộc, cho tới cả hoàng hậu cao quý, trò vặt thế này mà muốn cho mình lui bước. Làm sao có thể? Lại đây, đơn giản dùng tay kéo một cái. Thân thể mềm mại đã sa vào trong ngực. Động tác bất ngờ khiến cho Kiriko lập tức trở nên bối rối. Đương nhiên, cũng không phải là vì Ellen khinh bạc. Cơ thể ta không cách nào thủy hóa. Thiếu nữ hiện tại thật sự kinh hãi. Khả năng khống chế ma lực của Ellen lại tiến bộ tới mức độ này. Đủ để áp chế sở trường mà nàng luôn kiêu ngạo. Một năm trước đối phương vẫn còn kém một khoảng cách rất xa a. Yakushi Kiriko, kỵ sĩ áo trắng, blazer hạng B của liên minh. Tuy nhiên theo Ellen đánh giá, nếu nàng nghiêm túc tham dự xét duyệt, đạt tới hạng A chắc chắn không phải là việc khó. Với khả năng khống chế ma lực độc nhất vô nhị, Kiriko hoàn toàn có thể dễ dàng chuyển hóa thân thể lẫn y phục của mình thành trạng thái lỏng. Từ đó khiến cho tốc độ chuyển động trở nên cực kỳ mau chóng. Né tránh mọi công kích vật lý. Và đáng kinh ngạc hơn, nàng thậm chí dễ dàng phân giải mọi vật chất thành đơn bào và tái tạo lại cấu trúc. Moroboshi Yudai chính là được chữa trị bằng cách đó. Giảm đi mật độ cơ thể rồi dùng tế bào dư ra để gây dựng lại hai chân. Dẫn tới hoàn toàn không có phản ứng bài xích giống với phương pháp cấy ghép. Còn ứng dụng trong chiến đấu, chỉ cần bị kỵ sĩ áo trắng chạm vào. Không, phải là chỉ cần trong phạm vi nhất định, sinh mạng đối thủ hoàn toàn là chịu tùy ý nắn bóp. Đáng sợ không hề thua kém với tử thần sa mạc Nassim An. Salem, đôi khi ở một số khía cạnh còn vượt trội hơn. Đây đã không đơn thuần là kỹ năng điều khiển nước có khả năng mang lại. Tùy ý phân giải và tái cấu tạo vật chất, tương đương với hủy diệt và sáng tạo. Năng lực như vậy, trong mắt phàm nhân lẫn hầu hết Blazer đã là chạm tới lĩnh vực của thần. Nếu không phải lượng ma lực chỉ có C, E là top 10 Blazer mạnh nhất trên thế giới. Khẳng định sẽ có một chỗ của nàng. Yakushi Kiriko. Quả thật là thiên tài trong thiên tài. Có điều, đối với người sở hữu hệ thống như Ellen, thiên tài quỷ tài gì cũng là như nhau cả thôi. Không đợi Kiriko tiếp tục phản ứng, đầu lưỡi của nàng đã bị nảy ra một cách thô bạo. Đồng thời những chỗ nhạy cảm liên tục được vuốt ve. A, nhận thấy được thân thể bắt đầu dâng lên từng trận cảm giác khác thường. Thiếu nữ theo bản năng ra sức vùng vẫy. Nhưng rất nhanh lại như cam chịu, phối hợp với động tác của Ellen. Vài phút sau, hộc hộc, tiếng thở dốc vang lên. Gương mặt Kiriko lúc này đã đỏ bừng. Hai tay dùng sức đẩy ra kẻ không đứng đắn trước mặt. Ánh mắt tràn đầy xấu hổ. Dù thường ngày luôn lý trí và tỉnh táo, nhưng nàng nói cho cùng cũng chỉ là một thiếu nữ sắp bước vào trường học cấp 3 mà thôi. Kết quả xét nghiệm thế nào? Bác sĩ, gương mặt nam tử hiện lên một nụ cười sáng lạn. Người, hừ, không biết vài năm trước, ai còn muốn chém ta đây? Kiriko tỏ vẻ giận dỗi, nhưng lời nói lại giống với làm nũng hơn. Ha ha, cái này, Ellen giờ phút này thật sự lúng túng. Ban đầu, kể cả với kỹ năng khống chế ma lực LV4. Chênh lệch so với Kiriko vẫn cách một trời một vực, nhưng cũng chính vì thế, hắn mới có dịp quen biết với thiếu nữ xinh đẹp đối diện. Mặc dù lần gặp gỡ giữa hai người dường như không phải là hồi ức lãng mạn gì, Nhớ lại hôm đó khi tham gia xét duyệt của liên minh trở thành Blazer hạng A, mặc dù đã tránh thoát được máy đo và vô số dò xét, nhưng lại xui xẻo bị Kiriko phát hiện ra được hư thật. Tuyệt kỹ tầm nhìn bác sĩ, một loại ma nhãn độc hữu của Kiriko. Chỉ cần liếc nhìn là có thể phân tích ra ma lực lưu động và trạng thái cơ thể của đối tượng. So định nghĩa thần y còn cao siêu hơn vô số lần. Ma lực của ngươi, tại sao lại cường đại như vậy à? Nghe được câu nói trên, Ellen khi ấy thật sự có xung động giết người diệt khẩu. Sát khí theo bản năng tỏa ra khiến cho sắc mặt Kiriko trắng bệch một trận. Vào thời điểm đó, hắn đã hấp thu được vô số năng lực, thêm ma lực khổng lồ đè xuống. Hoàn toàn có khả năng khiến cho nàng lặng yên biến mất. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại, cảm thấy thiếu nữ nhỏ tuổi không hề có ác ý, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi. Và đáng nói nhất, bộ dáng lại còn thật đáng yêu. Kết quả, Blade Lord của chúng ta vẫn không nỡ xuống tay. Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng cùng nàng tham gia nghiên cứu khoa học để bịt miệng. Đương nhiên, là với vai trò, cho người ta nghiên cứu nữa rồi. Cách chương.